còn niềm tin trong lòng vẫn nỡ còn dịu nhau trong cơn mưa gió, dịu nhau trong cơn giông bão, dịu nhau dắt nhau vào đời. Niềm tin trong lòng vẫn